Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 55, gậy ông đập lưng ông, Hưng Nhạc phường xóm cô đầu nhiều nhất, lui tới người đã có quan to hiển quý, cũng có tam giáo cửu lưu, phi thường ngư long hỗn tạp, ý đồ ở chỗ này đục nước béo cò người không ít, cũng là đặc giam tư giám thị trọng điểm. Túy Hồng lâu, bên ngoài thượng là Hưng Nhạc phường tam đại thanh lâu chi nhất, ngầm là đặc giam tư giám sát cứ điểm. Lầu 5 phòng, Sở Diệu một bên nghe phía dưới người hội báo dưỡng thương trong khoảng thời gian này Hưng Nhạc phường phát sinh sự, một bên thưởng thức trong tay dược bình. Nghe tới nghe qua, không nghe được cái gì chuyện quan trọng đại sự, suy nghĩ của hắn liền chạy xa. Tái Hoa Đà, cùng Nam Quyền Phương Vô Trần trận chiến ấy là nhiều năm như vậy. Hắn thương thế nặng nhất một lần, hắn đều dự bị tranh ăn Tết, nhưng không nghĩ tới kia Tái Hoa Đà cư nhiên thật sự có điểm bản lĩnh. Từ hắn nhập luân hồi điện sau, nhân thu khống không được trong cơ thể nội lực, thường xuyên chịu nội thương, ít nhiều thập nhất ca nhận thức cổ lão. Mấy năm nay có hắn hỗ trợ điều khỏi thân thể, hắn mới không tao như vậy nhiều tội. Tuy là cổ lão y thuật cao minh, nhưng đối mặt bị Tuyệt Điên tông sư trọng thương, lại chịu nội lực phản phệ hắn, hắn cũng bó tay không biện pháp. Nhưng kia Tái Hoa Đà cho hắn trị liệu một lần, hắn thương thế liền ổn định xuống dưới. Dưỡng hơn một tháng, hắn là có thể xuống đất. Này y thuật thực sự làm hắn ngoài ý muốn. Sở Diệu tầm mắt không khỏi đầu hướng trong tay dược bình trang thuốc viên, càng là làm hắn có chút kinh hỉ. Mỗi lần hắn cảm giác nội lực không xong khi dùng một viên, cư nhiên có thể giảm bớt trong thân thể hắn đau đớn. Hắn cho cổ lão hai viên, muốn cho hắn nghiên cứu phối phương, đáng tiếc, đến bây giờ cũng không một chút manh mối. Tái Hoa Đà, tuy sớm tại hắn chữa khỏi Trang Ngọc Đường tê liệt thời điểm, hắn liền biết người này y thuật không tồi. Nhưng thiết thân cảm thụ quá một lần sau, mới phát hiện người này thật sự có đại tài. Y thuật là không tồi, đáng tiếc, lại là cái tiền mắt tử. Một lần trần trị, 10.000 lượng bạc, hắn cũng là thật dám mở miệng. Muốn quý sao? Kia cũng không có, liền hắn có thể làm chính mình hiện tại liền xuống đất đi lại. Kia 10.000 lượng bạc cấp liền không lỗ, càng đừng nói nhân gia còn tặng chính mình liều mạng thuốc viên. Đối với chịu đủ nội lực phản phệ chỗ đau hắn tới nói, này bình thuốc viên chào giá lại quý, hắn cũng nguyện ý mua. Bất quá, tưởng tượng đến Tái Hoa Đà tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, đặc giam tư đến bây giờ một chút, cũng tịch thu tập đến đối phương trừ bỏ y thuật ở ngoài bất luận cái gì, hữu dụng tin tức, hắn liền có chút thất bại. Người này không chỉ có y thuật cao siêu, vẫn là cái che giấu cao thủ. An Nghiệp Phường Tứ Hải Sòng Bạc là thập nhất ca sản nghiệp, hắn ở nơi đó dưỡng thương, người ngoài là vô pháp biết đến, chính là cái kia, Tái Hoa Đà lại có thể chuẩn xác đi tìm đi. Phải biết rằng Tứ Hải Sòng Bạc bên ngoài thượng có hộ vệ tay đấm, ngầm còn có mật thám sát thủ, nhiều như vậy phòng vệ, hắn vẫn là lặng yên không một tiếng động sờ đi vào. Nếu không phải thân thể hắn xác thật chuyển biến tốt đẹp, hắn đều có chút không tin người này xuất hiện quá. Diệu ca. Liên ở Sở Diệu nghĩ Tái Hoa Đà thời điểm, Mạnh Mặc Linh đi đến. Sở Diệu hoàn hồn, nhìn về phía Mạnh Mặc Linh. Đã điều tra xong sao? La Nguyên Thanh phòng cửa sổ là như thế nào bị phá khai? Viên Thạch Lựu biết võ công, điểm này hắn ngay từ đầu liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, toàn gia bốn huynh muội không có khả năng ca ca tỷ tỷ đệ đệ đều sẽ, nàng lại sẽ không. Thời gian nộp lên những cái đó võ công bí tịch, hắn từng thấy Hoàng thượng lật xem quá, mỗi một quyển đều giá trị liên thành võ công tuyệt học. Trong nhà có nhiều như vậy tuyệt học, không học một hai môn công phu bằng thân, quả thực đầu óc có hố. Viên Thạch Lựu vừa thấy liền không phải cái gì an phận ngoan ngoãn nữ, nàng có thể nhịn xuống không học mới là lạ đâu, hiện giờ chính là không biết nàng công phu so với nàng ca, nàng tỷ như thế nào. Xem thời Định Hạo kia tiểu tử triển lộ ra công phu, nghĩ đến hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ một nhà đều là luyện võ thiên tài, mà nàng lại là cái phế tài. Mạnh Mặc Linh có chút ảo não lắc đầu. Diệu ca, chúng ta đi vãn một bước. Sở Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn có ai đi qua? Mạnh Mặc Linh chạy nhanh nói là đặc sát tư người. Chúng ta đi thời điểm, đặc sát tư đã đem vây xem đám người cấp xua tan. Phòng cũng bị bọn họ kiểm tra qua. Chúng ta qua đi, chỉ có thể hỏi một chút La Nguyên Thanh vài người. Sở Diệu nhăn nhăn mày. Đặc sát tư người như thế nào lại ở chỗ này? Mạnh Mặc Linh nhắc nhở nói. Diệu ca, ngươi quên mất. Diệp Mặc mỗi tháng đều sẽ đi Bách Hoa Lâu ngồi ngồi. Vừa nghe lời này, Sở Diệu mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Bách Hoa Lâu lệ thuộc giáo phường tư. Năm đó Trường Nhạc hầu phủ bị xét nhà, nam đinh lưu đày, nữ quyến xung nhập giáo phường tư, Diệp Mặc muội muội Diệp Lan, chỉ cập kê sau liền vào Bách Hoa Lâu. Huân quý nhân gia, nhà ai không mấy cái kẻ thù, thân hãm Bách Hoa Lâu Diệp Lan chỉ liền thành bọn họ làm khó dễ vũ nhục tốt nhất đối tượng. Nếu không phải Bách Hoa Lâu tú bà Đỗ Đang Nhạn nhiều lần tương trợ, Diệp Lan chỉ có thể hay không sống đến. Diệp Mặc về kinh đô không nhất định. Vì báo đáp Đỗ Đan Nhạn ân tình, Diệp Mặc mỗi tháng sẽ tới Bách Hoa Lâu ngồi, xem như vì Đỗ Đan Nhạn căng kết cục tử, thuận tiện cũng tìm điểm việc vui. Mạnh Mặc Linh nói tiếp, vừa mới chúng ta trở về thời điểm, Diệp Mặc liền mang theo hắn kia mấy cái huynh đệ vào Bách Hoa Lâu. Sở Diệu gật đầu, không ở nhiều lời Diệp Mặc sự, mà là hỏi. Các ngươi hỏi La Nguyên Thanh mấy cái, bọn họ nói như thế nào? Mạnh Mặc Linh trên mặt lộ ra khinh thường, chi sắc. La Nguyên Thanh tên kia đều dọa choáng váng, bị như vậy, nhiều người nhìn đến hắn, trần trụi thân mình bộ dáng, đến bây giờ, còn ở vào mơ hồ chung, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Những người khác cũng chưa nói ra cái gì sân phơi, chính là nói cửa sổ đột nhiên liền phá khai rồi, cũng không thấy được những người khác. Chúng ta cũng hỏi qua lúc ấy ở đây người, đều nói không nhìn thấy có người tới gần quá La Nguyên Thanh phòng. Sở Diệu nhướng mày, không ở đây, lại đem cửa sổ đều cấp phá hủy. Kia nhà đầu nội lực đã cường đến có thể tiến hành cự ly xa công kích. Thật muốn như vậy, kia nhà đầu khó lường à? Đúng rồi, nghe nói thời gian con nuôi nhi tử cũng ở hiện trường. Mạnh Mặc Linh tức khắc tấm tắc một tiếng. Thật là nhìn không ra tới. Thời gian con nuôi thời chính khôn ta cũng gặp qua. Ngày thường nhìn rất chính phái, không nghĩ tới cư nhiên dưỡng cái yêu thích nam phong nhi tử. Sở Diệu nhìn hắn một cái. Mọi việc đừng nhìn mặt ngoài. Tuy rằng không biết thời Phù Hân là như thế nào làm, nhưng kia thời Định Hằng sẽ xuất hiện ở hiện trường, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Mạnh Mặc Linh cười ha hả nói, dù sao ta cũng không nghĩ hiểu biết hắn, quản hắn là như thế nào, Diệu ca, ngươi là không biết, hiện tại bên ngoài nói cái gì đều có, nhưng náo nhiệt. Sở Diệu đối này đó không có hứng thú, tiếp tục làm Túy Hồng Lâu người phụ trách hội báo tình huống. Bách Hoa Lâu, lầu năm tốt nhất phòng, 30 tới tuổi lại vẫn cứ phong tình vạn trùng tú bà Đỗ Đan Nhạn tự mình dẫn theo rượu và thức ăn đi đến, nhìn thoáng qua đứng ở bên cửa sổ Diệp Mặc, cười nói. Diệp đại nhân, lại đây ăn một chút gì đi. Diệp Mặc không có quay đầu lại. Ngươi phóng đi. Đỗ Đan Nhạn tươi cười cứng lại, đem hộp đồ ăn rượu và thức ăn từng cái mang sang tới bày biện hảo, sau đó nhìn thoáng qua vẫn cứ đứng ở bên cửa sổ, không có chút nào động tác Diệp Mặc. Đôi mắt hơi rũ, trầm mặc trong chốc lát, yên lặng rời khỏi phòng. Ra tới sau, Đỗ Đan Nhạn ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu. Diệp Mặc tới Bách Hoa Lâu chưa bao giờ kêu cô nương tiếp khách, vĩnh viễn đều một người ngốc tại này gian phòng, ngẩn ngơ chính là một buổi tối. Đỗ Đan Nhạn không khỏi nhớ tới mấy năm trước, Diệp Mặc hồi kinh tới Bách Hoa Lâu mang đi cũng chỉ cảnh tượng. Nàng đến nay còn nhớ rõ, Diệp Mặc biết được Diệp Lan chỉ được chính mình nhiều năm quan tâm, nói muốn báo đáp nàng những lời này đó. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều cấp. Là, chỉ cần ta có thể cho. À, ta chiếu cố Lan chỉ, là bởi vì ta đem nàng đương muội muội, không phải tưởng đồ cái gì, ngươi không cần phải báo đáp ta. Là người, liền tổng hội có muốn đồ vật. Nếu ngươi một hai phải muốn làm điểm gì đó lời nói. Như vậy đi, ngươi nhàn rỗi thời điểm có thể nhiều tới Bách Hoa Lâu ngồi, cũng có thể mang theo chính mình bằng hữu lại đây chơi. Sau đó, Diệp Mặc thật sự mang theo thủ hạ của hắn tới, nguyệt nguyệt không ngừng. Lúc trước làm hắn tới ngồi, nhân gia liền thật sự chỉ là tới ngồi. Nhớ tới ngoại giới đối Diệp Mặc, đối đặc sát tư nghị luận. Đỗ Đan Nhạn nhìn thoáng qua cửa phòng, ánh mắt hơi lóe, đương nhìn đến cái kêu Triệu Kính người đi tới, lập tức lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười đón nhận đi. Phong lưu vận sự luôn là truyền bá đến tương đối mau, hỗn hậu trạch nữ nhân có nữ nhân vòng, bên ngoài dốc sức làm nam nhân cũng có nam nhân vòng. Có chút thời điểm, một ít bát quái tin tức, nam nhân so nữ nhân còn muốn linh thông. Nở Hàn Lâm viện thượng kém. Thời chính khôn liền so võ xương bá phủ trước một bước nghe nói, hưng nhạc phường diễm nghe. Đương biết được chính mình trưởng tử cư nhiên cùng khánh quốc công phủ có tiếng công tử phóng đãng là Nguyên Thanh, rảo hợp ở bên nhau, thả còn ở dư đào, các bị người hiện trường trảo bao. Thời chính khôn tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, vội vàng thỉnh cái giả, liền vội vã hướng ra đuổi. Về đến nhà, thấy trưởng tử còn không có trở về, thê nữ đi bá phủ, suy nghĩ một chút, biết việc này bá phủ sớm muộn gì đều sẽ biết, liền cũng ngồi xe ngựa tới bá phủ. Ní tường đường, Tằng Vũ Vi ở thời lão phu nhân truy vấn hạ, nức nở đem khánh quốc công phủ trong yến hội phát sinh sự nói một chút, đem thời phụ âm, La Nguyên Thanh đính hôn nghe đồn toàn bộ đẩy đến là tam phu nhân trên người, đem nàng chính mình hái được cái sạch sẽ. Nói xong việc này sau, nàng liền bắt đầu khóc, một bộ nhận hết ủy khuất, khuất nhục bộ dáng. Giờ phút này Tằng Vũ Vi là hận thấu Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga vừa mới kia một cái tát, không chỉ có làm nàng mất mặt mũi, mặt cũng bị đánh sưng lên, hiện tại chính hỏa thiêu hỏa liệu đau. Nàng cần thiết làm lão phu nhân cho nàng một công đạo. Đáng tiếc, không đợi đến công đạo, Thời Chính Khôn liền tới rồi. Nhìn đến Thời Chính Khôn, Tằng Vũ Vi khóc đến càng mãnh, một chút liền nhào tới. Tướng công, ngươi cuối cùng tới, ngươi muốn lại không tới, chúng ta mẹ con đều phải bị người cấp khi dễ đã chết. Nghe được nàng lời nói, Thời lão phu nhân cùng Thời đại phu nhân bọn người nhíu mày. Mà Thời Chính Khôn đâu? Vốn là sốt ruột trưởng tử sự. Giờ phút này nhìn đến thê tử dáng vẻ này, cũng khiếp sợ, không đợi hắn dò hỏi, liền nghe được. Thời lão phu nhân trước một bước nói chuyện. Chính Khôn, ngươi lúc này không phải nên ở Hàn Lâm Viện làm việc sao? Như thế nào hồi phủ tới? Thời Chính Khôn nhìn ra Thời lão phu nhân đây là tưởng rời đi. Hắn lực chú ý, Tằng thị nửa khuôn mặt đều sưng lên. Vừa thấy chính là bị người đánh, ngay cả một bên tiểu nữ nhi mặt cũng là sưng. Có người đánh các nàng? Là ai đánh? Nhị tỷ cũng ở, hắn tin tưởng nhị tỷ sẽ che chở Tằng thị mẹ con. Giờ phút này không bảo vệ, chỉ có thể thuyết minh đánh người già vũ lực cường, không ngăn lại. Sinh hoạt ở bá phủ hơn 30 năm, hắn đối trong phủ người bản tính vẫn là hiểu biết. Mẫu thân không phải khắc nghiệt người, đại tẩu cùng ngũ đệ, muội, thất đệ muội cũng làm không ra đánh người sự. Như vậy, đánh người chỉ có thể là kia toàn gia. Thời Chính Khôn đầu óc bay nhanh chuyển động, muốn hay không hỏi? Hỏi, trong phủ sẽ cho bọn họ làm chủ sao? Sẽ trừng phạt đánh người già sao? Nghĩ đến ở trong cung đương ngự tiền thị vệ Thời Định Hiên, Thời Chính Khôn nghỉ ngơi muốn vì thê nữ thảo cách nói ý niệm, ngược lại mặt lộ vẻ nan kham chi sắc, ta tưởng trở về chứng thực một ít việc. Nấy Thời Chính Khôn không có đương trường phát tác, Thời lão phu nhân bọn người nhẹ nhàng thở ra. Tằng Vũ Vi tuy có chút bất mãn, tưởng nói cho Thời Chính Khôn chính mình chịu ủy khuất cùng khuất nhục, nhưng nàng cũng thực nghi hoặc Thời Chính Khôn vì sao sẽ lúc này hồi phủ. Tướng công từ trước đến nay khác làm hết phận sự. Trừ phi có đại sự xảy ra, nếu không là sẽ không tùy ý xin nghỉ. Nghĩ đến này cũng vội vàng nhìn về phía Thời Chính Khôn. Chứng thực cái gì? Thời Chính Khôn có chút ngượng ngùng đem hắn nghe được những cái đó hỗn nói ra tới, hàm hồ nói. Chính là một ít đồn đãi vớ vẩn. Tằng Vũ Vi cho rằng Thời Chính Khôn nói chính là Thời Phủ Âm cùng La Nguyên Thanh, việc hôn nhân, trong lòng buông lỏng, ngay sau đó lại không để bụng nói. Tướng công, loại sự tình này cũng đáng đến ngươi buông sai sự chuyên môn chạy về tới dò hỏi. Thời Chính Khôn trừng mắt, lời đồn đãi nhưng giết người, ngươi biết hiện tại bên ngoài người đều là nói như thế nào định hàng sao? Tằng Vũ Vi sừng sốt, Thời lão phu nhân đám người cũng mặt lộ vẻ mơ hồ. Tướng công, ngươi đang nói cái gì nha? Như thế nào xả đến định hàng trên người đi? Thời Chính Khôn biết lời đồn đãi thực mau liền sẽ truyền vào bá phủ, trực tiếp nhìn Tằng Vũ Vi hỏi. Ta hỏi ngươi, định hằng là khi nào cùng Khánh Quốc công phủ La Nguyên Thanh giảo hợp ở một khối? Tằng Vũ Vi trong lòng nhảy dựng, dự cảm đến sự tình có chút không ổn. Kỳ thật tại đây này trước, nhà bọn họ cùng Khánh Quốc công phủ là không có lui tới. Cũng liền lần này mẫu thân nương cấp Thời Phủ Âm làm mai một chuyện, bọn họ mới cùng Khánh Quốc công phủ có đi lại. Định hằng hẳn là chính là đi Khánh Quốc công phủ tiếp nàng hồi phủ thời điểm cùng La Nguyên Thanh đã gặp mặt đi. Phía trước nàng còn ở bốn phía khen La Nguyên Thanh là cái không tồi người, xứng Thời Phủ Âm vậy là đủ rồi. Giờ phút này, tuyệt đối không thể phá đám. Khánh Quốc công phủ Nguyên Thanh công tử ta đã thấy vài lần, khá tốt một người nha. Tướng công như thế nào hỏi như vậy? Ngươi biết cái gì nha? Kia La Nguyên Thanh chính là cái nam nữ không kỵ hỗn trướng. Hưng Nhạc phường Trung Thanh lâu, Nam Phong quán liền không có hắn không đi qua. Tằng Vũ Vi kinh sợ. Nàng biết La Nguyên Thanh khẳng định có vấn đề, nhưng không nghĩ tới vấn đề sẽ lớn như vậy. Ở đây thời gia người đều trầm mặt, chính là Thời Phù Chi, Thời Phù Nhiễm, sắc mặt đều có chút không tốt. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua con nuôi, từ hắn nói chung, nàng có thể nghe ra, cấp âm tỷ nhi làm mai việc này, con nuôi hẳn là không biết, suy nghĩ một chút, hỏi. Chính Khôn, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi hảo sinh cùng chúng ta nói. Thời Chính Khôn trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ cùng nan kham. Định hằng hôm nay ở Dư Đào, các bị người nhìn đến cùng La Nguyên Thanh ở một cái phòng, hiện giờ bên ngoài đều đang nói một ít rất khó nghe nói. Cái gì? Tằng Vũ Vi ngốc rớt, Nàng như vậy ưu tú nhi tử như thế nào sẽ đi Dư Đào Các? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Định Hằng là sẽ không đi Dư Đào Các, vẫn là cùng La Nguyên Thanh cùng nhau. Thời lão phu nhân đám người cũng trợn tròn mắt, thời Định Hằng là bọn họ nhìn lớn lên, là cái rất bổn phận hài tử nha, như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện khác người. Thời Phù Chi cũng ngồi không yên, bất chấp trưởng bối ở đây, trực tiếp chen vào nói. Phụ thân, ta không tin ca sẽ làm như vậy sự. Ca người đâu? Ngươi có tự mình hỏi qua hắn sao? Hắn không ở trong phủ. Thời lão phu nhân nghe xong, vội vàng làm An Mama đi cùng. Thời tổng quản nói, làm thời tổng quản đi tìm thời Định Hằng. Quế viện, thời phụ âm khuyên can mãi cuối cùng trấn an Kim Nguyệt Nga. Sau đó mẹ con hai liền biết. Thời Chính Khôn tới bá phủ. Liền ở hai người cho rằng thời Chính Khôn là ở Hưng Sư vấn tội thời điểm. Lại nghe nói, thời Định Hằng cùng La Nguyên Thanh ở Dư Đào. Các bị chảo bao một chuyện. Thời phụ âm nghe thấy cái này tin tức nháy mắt, mí mắt liền nhảy nhảy. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Chân trước truyền ra nàng cùng La Nguyên Thanh đính hôn sự, sau lưng La Nguyên Thanh cùng thời Định Hằng đã bị người đương trường chảo bao. Là Phù Hân, nhất định là Phù Hân làm. Trương mụ mụ, ngươi đi ý tưởng đường bên kia nhìn, có cái gì, tin tức lập tức trở về bẩm báo. Trương mụ mụ rời đi không trong chốc lát. Thời Định Hằng đã bị thời tổng quản tìm được, cũng mang về bá phủ. Nghịch tử, ngươi làm hạ chuyện tốt, thời ra mặt đều bị ngươi cấp ném hết. Vừa thấy đến thời Định Hằng, thời Chính Khôn tính tình liền lên đây, trực tiếp quăng hắn một cái tát. Tăng Vũ Vi vội vàng chạy tới bảo vệ nhi tử. Tướng công, sự tình còn không có hỏi rõ ràng, ngươi như thế nào có thể đánh hài tử đâu? Nói, nôn nóng nhìn về phía thời Định Hằng. Định Hằng, mau nói cho phụ thân ngươi, ngươi không có đi Dư Đào Các, không có cùng La Nguyên Thanh rào hợp ở một khối. Thời Định Hằng rũ đầu không nói chuyện. Thấy hắn như vậy, Tăng Vũ Vi tâm đều lạnh. Thời Chính Khôn mới vừa bình ổn hạ giận sống lại bị bậc lửa. Ngươi này mất mặt xấu hổ đồ vật, ta liền không ngươi như vậy nhi tử. Thời Phù Chi thấy phụ thân giận không thể át, tiến lên hỏi. Ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi đến là nói chuyện nha. Lúc này, thời Định Hằng mới ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, nhìn thời Chính Khôn, Tăng Vũ Vi lại nhìn nhìn trong phòng thời lão phu nhân đám người. Ta hôm nay xác thật đi Dư Đào Các, cũng không phải là ta muốn đi, là có người cho ta truyền tin tức. Cố ý làm ta đi. Phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu, ta là chúng người khác kế, mới có thể xuất hiện ở La Nguyên Thanh cùng người khác hành xấu xa sự hiện trường. Lúc ấy ta vừa thấy tình huống không đối đã muốn đi, nhưng thân thể lại như là bị định trụ giống nhau, động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng bị người vây quanh. Nghe được lời này, thời lão phu nhân mí mắt cũng đột nhiên nhảy dựng lên, đặt ở trên bàn trà tay một chút liền nắm chặt thành nắm tay. Là trùng hợp sao? Tăng thị làm âm tỷ nhi thanh danh có tổn hại, hiện giờ con trai của nàng. Thanh danh cũng xong rồi. Này thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Thời lão phu nhân đột nhiên cảm giác rất là tâm mệt, phía trước là nàng một bên tình nguyện. Tổng cảm thấy con thứ cùng con nuôi cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ cần nhiều hơn, dẫn đường, bọn họ liền tính không thể làm huynh đệ, cũng có thể chung sống, hòa bình. Nhưng hôm nay xem ra, nàng thật sự đem sự tình tưởng đơn giản. Đầu tiên là thời phụ âm cùng La Nguyên Thanh đính hôn nghe đồn, theo sau lại là thời Định Hằng cùng La Nguyên Thanh ở Dư Đào. Các bị chảo bao đồn đãi vớ vẩn, thời gia trên dưới đều bị này hai cái tin tức đánh đến trở tay không kịp. Khánh Quốc công phủ La gia thanh danh không tốt, phàm là muốn chút thể diện nhân gia đều không muốn cùng La gia kết thân. Tại đây, phía trước, thời gia cùng Khánh Quốc công phủ là không có gì lui tới. Chính là hiện tại, trong nhà hai đứa nhỏ đều bị rào hợp đi vào, thanh danh chịu ảnh hưởng là khẳng định, thậm chí liền bá phủ đều phải đã chịu nhất định ảnh hưởng. Mà hết thảy này ngọn nguồn, đều là nguyên nhân gây ra với Tằng thị cấp Khánh Quốc công phủ làm mai. Giờ phút này, thượng đến thời lão phu nhân, hạ đến thời Định Vinh, thời Phù Lâm này đó tôn bối, trong lòng đối Tằng thị đều rất là bất mãn. Đặc biệt là, ở biết được là Nguyên Thanh là như vậy một cái phẩm hạnh không tốt công tử phóng đãng. Tằng thị cư nhiên tưởng đem thời phụ âm nói cho hắn mặc dù là vẫn luôn cùng Chính Khôn một nhà quan hệ thực tốt. Thời Ngọc Hoa đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này đây, tứ đệ một nhà cùng Chính Khôn một nhà xem như hoàn toàn sẽ rách mặt. Trước kia đi, ở đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hạ. Hai nhà còn có thể miễn cưỡng ngồi ở một khối. Lần này qua đi, ta xem là khó khăn. Thời đại phu nhân đối thời Chính Mậu cảm thán nói. Thời Chính Mậu cũng là đau đầu thực. Việc này như thế nào nháo thành như vậy đâu. Tứ đệ muội cũng là, cho dù có lại đại mâu thuẫn, cũng không nên động thủ đánh người nha. ngày này sau còn muốn như thế nào ở chung? Thời đại phu nhân nhàn nhạt nói, ta xem tứ đệ một nhà liền trước nay không nghĩ tới, muốn cùng chính khôn một nhà có quá nhiều tiếp xúc, xúc. Kim thị lần này phát hỏa, cũng thực sự dọa nàng nhảy dựng, làm nàng đối cái này đệ muội có tân nhận thức. Bất quá việc này cũng trách không được tứ đệ muội, thật sự là tằng thị làm quá mức. Âm tỷ nhi việc hôn nhân há là nàng có thể nhúng tay, lại còn có nháo ra tin đồn nhảm nhí. Việc hôn nhân này, tằng thị điểm xuất phát liền không phải tốt. Thời chín mậu đối tằng Vũ Vi cũng bất mãn thật sự. Tằng thị người này cũng thật là biết rõ nhà bọn họ cùng chín hòa một nhà quan hệ xấu hổ, nàng còn cấp âm tỷ nhi nói như vậy một môn việc hôn nhân. Nàng này an cái gì tâm nha? Là ước gì chính khôn cùng bá phủ ly tâm sao? Thời đại phu nhân hừ cười một tiếng. Có lẽ ở tằng thị trong lòng, nàng giúp đỡ nói cửa này thân là vì kéo vào nhà bọn họ cùng tứ đệ một nhà quan hệ đâu. Nàng nha, từ trong xương cốt liền khinh thường tứ đệ một nhà, cảm thấy Khánh Quốc công phủ dòng dõi hiển hách, đem âm tỷ nhi nói cho La Nguyên Thanh, kia cũng là tứ đệ một nhà trèo cao, bọn họ nên ngàn ân vạn tạ đáp ứng. Thời chính mậu tức giận đến chụp cái bàn. Người này như thế nào như vậy xuẩn? Thời đại phu nhân thấy, thời chính mậu tức giận đến không được. Nghĩ nghĩ, rời đi đề, tài, lão gia, ngươi cảm thấy Định Hằng là bị ai kêu đi, Dư Đào Các. Chính khôn một nhà dọn ra bá phủ sau, Định Hằng bọn họ giao tế vòng là cũng không rõ ràng lắm. Ta nào biết hắn có phải hay không, ở bên ngoài đắc tội với ai? Thời đại phu nhân trầm mặc một chút, thử nói. Lão gia, ngươi nói có thể hay không là, tứ đệ một nhà làm. Thời chính mậu rất là dứt khoát lắc đầu. Không có khả năng, tứ đệ một nhà tuy rằng mới hồi phủ một năm, nhưng bọn hắn tính tình bản tính cũng có thể nhìn cái đại khái. Tứ đệ cùng Kim thị không sai biệt lắm, bọn họ khả năng sẽ đối mặt mặt trực tiếp động thủ đại nhân, nhưng giống sau lưng âm nhân loại sự tình này hẳn là làm không được. Thời đại phu nhân lại hỏi, kia Ngũ Lang mấy cái đâu? Vậy càng không có thể. Ngũ Lang ở nơi nào? Ở trong cung làm việc nha, hắn hiện tại sợ là trong phủ ra chuyện gì đều còn không biết đâu. Thời đại phu nhân thấy thời chính mậu nói, thời Ngũ Lang liền không nói, nhắc nhở nói, âm tỷ nhi ở trong phủ, kia còn có Hân tỷ nhi cùng Cửu Lang đâu. Thời chính mậu có chút vô ngữ, kia hai cái tiểu nhân ngươi còn nhìn không ra tới sao, Hân tỷ nhi kiều khí hảo hưởng thụ, Cửu Lang đồng dạng ham ăn biếng làm, bọn họ hai cái nha, nhiều lắm có thể làm điểm dệt hoa trên gấm sự, chính sự cũng đừng trông cậy vào bọn họ. Định Hằng bị người kêu đi Dư Đào Các, sự nghe đi lên rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên lại phiền toái thực. Đầu tiên, đến tìm truyền tin người đi, tiếp theo truyền tin người còn phải thuyết phục Định Hằng đi Dư Đào Các. Cuối cùng, còn phải bảo đảm người này xong không bại lộ, loại này chạy chân người, mặc dù là ta, một chốc cũng tìm không ra tới. Còn có A, mặc dù La Nguyên Thanh hành tung không phải cái gì bí mật, cần phải chuẩn xác nắm giữ, có phải hay không cũng đến có người giám thị nhá. Hân tỷ nhi, Cửu Lang bên người người đều là trong phủ phân phối, bọn họ tới kinh lại mới một năm, ngươi cảm thấy bọn họ có thể có như vậy bản lĩnh? Thời đại phu nhân không nói, lý luận đi lên nói, việc này xác thật không có khả năng là Hân tỷ nhi, Cửu Lang làm chính là nàng trong lòng, chính là ẩn ẩn cảm thấy cùng bọn họ có quan hệ, không có biện pháp, thời gian này thật sự là quá xảo. Tường đường, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia cũng ở thảo luận việc này. Thời lão thái gia nhìn lão thê, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Định Hằng là trúng Hân tỷ nhi kế? Trực giác. Thời lão thái gia. Thời lão phu nhân cũng biết nói như vậy không đủ để phục người kế, nhưng cũng không nhiều cùng. Thời lão thái gia giải thích, chỉ là nói, trước kia là ta tưởng đơn giản. Ta vẫn luôn nghĩ, hai tử bị ôm sai, mặc kệ là chính hòa vẫn là chính khôn, đều là vô tội. Bọn họ hai người lại trọng tới không sinh hoạt ở một khối, là không tồn tại mâu thuẫn cùng xung đột. Chỉ cần chúng ta nhiều dẫn đường, bọn họ là có thể hữu hảo ở chung. Chính là hiện tại ta biết đây là không có khả năng. Tăng thị có thể tùy tùy tiện tiện cấp âm tỷ nhi người giới thiệu phẩm bại hoại La Nguyên Thanh, Kim thị cũng có thể không hề cố kỵ giơ tay đánh. Tăng thị, các nàng liền không nghĩ tới xong việc hai nhà người muốn như thế nào tiếp tục ở chung. Như thế không có cố kỵ, đều là đánh đáy lòng không muốn cùng đối phương hảo hảo ở chung. Là ta quá chắc hẳn phải vậy. Nơi lão thái gia cũng thở dài, thân sinh nhi tử khẳng định là muốn lưu tại bên người. Chính là con nuôi cũng là thật thật thật tại tại trả giá quá cảm tình cùng tinh lực. Làm lão nhân, bọn họ tự nhiên là tưởng thân tử, con nuôi có thể hào hào ở chung. Đáng tiếc, thế sự khó liệu bọn họ sở hy vọng, nhìn như đơn giản, kỳ thật khó khăn thật mạnh. Lúc này, An Mama đi đến. Lão phu nhân, Lục cô nương đã trở lại. Thời lão phu nhân suy nghĩ một chút, làm An Mama đi đem An Nhiên kêu lên tới. Ngươi lặng lẽ qua đi, đừng kinh động Lục nha đầu. Nan Mama gật đầu lui ra. Bên kia, thời phu hân trở về bá phủ, liền trực tiếp đi y quế viện. Sau đó đã biết nàng nương, nàng tỷ hôm nay song song bão nổi, động thủ đánh Tằng thị mẫu thân sự. Nương, tỷ, các ngươi làm quá đúng, nên hung hăng chửi kia Tằng thị. Ở mẹ con ba người nói chuyện trong lúc, An Nhiên nhìn đến viện ngoại triều nàng tìm vẫy tay nha hoàn, yên lặng lui xuống. Thời phu hân quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Kim Nguyệt Nga, thời phu âm nói chuyện. Không đến 15 phút, An Nhiên liền đã trở lại. Ở y quế viện, ngây người, trong chốc lát, thời phu hân liền hồi Lãm Nguyệt lâu. Trên đường, An Nhiên có chút muốn nói lại thôi. Thời phu hân nhìn nàng, cũng không có chủ động dò hỏi. Mãi cho đến trở lại Lãm Nguyệt lâu, An Nhiên cũng chưa chủ động nói. Thời lão phu nhân kêu nàng qua đi hỏi chuyện sự. Thẳng đến ý tưởng đường nha hoàn lại đây kêu thời phu hân, nói, thời lão phu nhân tìm nàng, An Nhiên mới quỳ gối, thời phu hân trước mặt. Cô nương, nô tỳ có việc muốn cùng người nói. Thời phu hân nhìn nói đi, ta nghe đâu. Vừa mới lão phu nhân kêu ta qua đi hỏi chuyện. Hỏi ngươi hôm nay có hay không vẫn luôn mang ở quốc nữ giam. Nơi phu hân ánh mắt vừa động, nàng vẫn luôn biết nàng vị này tổ mẫu là cái lợi hại khôn khéo người. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhạy bén, đây là đoán được nàng âm thời Định Hằng. Ngươi như thế nào trả lời? An Nhiên mặt lộ vẻ tự trách. Nô tỳ không dám lừa gạt lão phu nhân, cũng không dám tiết lộ cô nương hành tung. Liền không nói chuyện, sau đó lão phu nhân khiến cho ta lui xuống. Nga một tiếng, nâng bước liền ra nhà ở, chuẩn bị đi ý tưởng đường. An Nhiên vội vàng đuổi kịp, lo lắng sốt ruột nói. Cô nương nô tỳ cảm giác lão phu nhân giống như đã biết cái gì. Thời phu hân chú bước, quay đầu lại nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên, lúc trước tổ mẫu đem ngươi phái đến ta bên người, ta biết nàng là vì ta hảo, ta thừa nàng hảo ý nhận lấy ngươi. Ngươi đi theo ta bên người cũng có đoạn thời gian. Ngươi nên nhìn ra ta là cái dạng gì người đi. Ở ta nơi này, làm việc năng lực cố nhiên quan trọng, nhưng trung tâm mới là đệ nhất vị. Ngươi hôm nay nhìn như cái gì cũng chưa nói, kỳ thật là cái gì đều nói. Ngươi nói ngươi không dám lừa gạt tổ mẫu, này ta lý giải, nhưng là ngày sau ngươi liền không cần đi theo ta ra cửa. Xử lý hảo trong phòng hết thảy là được, như vậy ngươi cũng liền không cần khó xử. An Nhiên giật mình, vội vàng quỳ xuống. Cô nương, nô tỳ sai rồi. Thời phu hân nhìn nàng, ngươi không dám lừa gạt tổ mẫu, đây là sai sao? Này đương nhiên không phải sai, ngươi chỉ là không từ đáy lòng lấy ta đương chủ tử mà thôi. Nha đầu này nếu thiệt tình lấy chính mình đương chủ tử, liền sẽ bảo hộ chính mình ích lợi, mặc dù không biết hôm nay nàng trốn học rời đi. Quốc nữ giam là đi làm cái gì, cũng nên hỗ trợ giấu giếm. Trình La Nguyên Thanh cùng thời Định Hằng, nàng không sợ thời lão phu nhân biết chính là tiếp theo đâu. Tiếp theo làm sự vạn nhất là nàng không nghĩ để cho người khác biết đến. Nha đầu này chính là một viên bom hẹn giờ. An Nhiên trong lòng rùng mình, vội vàng tỏ thái độ. Cô nương, nô tỳ sai rồi, nhất định không bao giờ sẽ như vậy. Nơi phu hân không tỏ ý kiến. Ta xem người, cũng không tin bọn họ lời nói, chỉ xem bọn họ là như thế nào làm. Được rồi, đừng quỳ, ngươi tốt xấu là tổ mẫu cho ta người, làm người thấy, không tốt. Nói xong, thời phu hân liền xoay người tránh ra. An Nhiên dừng một chút, đứng dậy đuổi kịp. Không trong chốc lát, thời phu hân liền tới rồi ý tưởng đường. Lục cô nương, lão phu nhân ở Phật đường, mời theo lão nô tới. Thời phu hân nhìn thoáng qua An Mama, đi theo nàng đi tiểu Phật đường. Phật đường, thời lão phu nhân quỳ gối tượng Phật trước, trong tay không ngừng khải gỗ đàn Phật châu, miệng lúc đóng lúc mở, như là ở niệm kinh. An Mama đem thời phu hân lạnh tiến vào, ngay lập tức lui đi ra ngoài. Thời phu hân đứng trong chốc lát, thấy thời lão phu nhân không để ý tới nàng. Lại thấy lần trước phạt nàng sao chép kinh kim cương bàn ghế còn ở. Yên lặng đi qua ngồi xuống, chủ động cầm lấy bút, bắt đầu sao chép kinh thư. Tổ tôn hai, một cái niệm kinh, một cái sao kinh thư, ai cũng không quấy rầy ai. Trong nháy mắt, bên ngoài sắc trời đen xuống dưới. Thời lão phu nhân mở to mắt, nhìn mắt vùi đầu, chuyên tâm sao chép kinh thư. Thời phu hân lẩm bẩm, kinh thành tương so với biên quan, có tốt địa phương, cũng có bất hảo địa phương. Ở biên quan, không quy củ nhiều như vậy, không cần chịu quá nhiều trói buộc, có một số việc đâu. Làm liền làm, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chính là kinh thành không giống nhau. Kinh thành là chú trọng quy củ địa phương, người với người chi gian quan hệ, tựa như một cái lưới lớn, động một người liền tương đương với động Trình Trương Đại Vọng. Lúc này, nếu lại giống như ở biên quan thời điểm, trực tiếp sảng khoái giải quyết sự tình, hơi có không chú ý, không chỉ có chính mình muốn đáp đi vào, ngay cả người nhà cũng muốn đi theo một khối tao ương. Thời Phú Hân nghe thời lão phu nhân nói, trầm mặc một chút, bút không ngừng. Cháu gái nhưng thật ra cảm thấy, mặc kệ là kinh thành, vẫn là biên quan, đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Thời lão phu nhân, là, người này mặc kệ đi đến nơi nào, tự thân bản lĩnh cường mới là ngạnh đạo lý, chính là, thực lực cường đại cùng không, cùng một người công phu mạnh yếu nhưng không quan hệ. Trên giang hồ, cửu phẩm võ giả không ít, chính là chân chính khai tông lập phái lại có mấy cái. Nếu một người chỉ là ý vào sẽ điểm công phu liền tùy ý sằng bậy, kia cuối cùng chờ đợi nàng cũng không phải cái gì hào kết cục. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. Đó là bởi vì bọn họ đều còn chưa đủ cường. Nơi lão phu nhân khải Phật Châu ngón tay dừng lại. Một người liền tính bản lĩnh lại cường, kia cũng là cái dũng của thất phu. Cái dũng của thất phu chỉ có thể chỉ lo thân mình. Chẳng sợ cường đại như Tuyệt Điên Tông Sư, vì phía sau người cũng muốn cúi đầu. Trừ phi cả đời cô độc một mình, nếu không liền chạy thoát không được hồng trần tục sự quấy nhiễu. Thời Phù Hân nhấp môi không nói tiếp. Thời lão phu nhân tiếp tục khải Phật Châu, từ xưa đến nay, chỉ dựa vào vũ lực liền đạt được quyền lực địa vị người có mấy cái, liền tính nhất thời được đến, cuối cùng cũng lưu không được. Vũ lực chưa bao giờ là một người cường đại cùng không tiêu chuẩn. Bằng không, liền sẽ không xuất hiện 8-9 phẩm cao thủ đi cho người ta làm hộ vệ loại sự tình này. Thấy thời Phù Hân không nói lời nào, thời lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Đơn giản, thô bạo vũ lực chỉ có thể giải quyết một bộ phận sự tình, rất nhiều thời điểm còn trị ngọn không trị gốc. Ở kinh thành loại này có trật tự, giảng quy tắc, có vô số nhân mạch võng đan chéo ở bên nhau địa phương, muốn sống được càng tốt, dựa đến không phải vũ lực mà là đầu óc. Một người nếu có thể trải vuốt rõ ràng này, đó võng mạch lạc có thể khống chế quy tắc, chẳng sợ hắn chỉ là một cái thái giám, một cái cung nữ, cũng có thể lộng chết một cái cao cao tại thượng sùng phi. Thời Phù Hân trầm mặc trong chốc lát. Tổ mẫu nói đúng, bất quá, thích hợp triển lộ vũ lực, làm người biết đau, ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt nha. Nếu là một người làm chuyện sai lầm, liền như vậy không đau không ngứa bóc quá, kia nàng tiếp theo là sẽ không trường trí nhớ, rốt cuộc sao, người đều là thích khinh mềm sợ ác. Mà có chút người đâu, người không đem nàng đánh đau, nàng là sẽ không có kính sợ tâm. Thời lão phu nhân nhìn thời Phù Hân, thấy nàng vẫn cứ không nhanh không chậm hướng tới kinh thư, nhìn không ra nàng nghe đi vào nhiều ít, giơ tay nói. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi trở về đi. Thời Phù Hân quyết đoán buông bút, đứng dậy hành lễ. Tổ mẫu, kia cháu, gái liền đi về trước. Nhìn thời Phù Hân rời đi, thời lão phu nhân cũng từ Phật đường ra tới, thấy thời lão thái gia còn đang đợi chính mình ăn cơm chiều, đi qua đi ngồi xuống. Kia nha đầu không tin ta đâu. Không tin nàng, vì sẽ âm tỷ nhi làm chủ, cho nên chính mình liền ra tay trước giáo huấn tằng thị. Thời lão thái gia an ủi nói. Lão tứ một nhà mới trở về một năm đâu, ngươi hào hào giáo, ngày sau bọn họ sẽ biết ngươi dụng tâm lương khổ. Thời lão phu nhân xoa xoa cái trán. Âm tỷ nhi cùng La Nguyên Thanh đính hôn đồn đãi đến, ấn mau chóng làm sáng tỏ, việc này ta phải hào hào ngẫm lại như thế nào làm. Khánh quốc công phủ mặc dù thanh danh lại không tốt, cũng là quốc công phủ. Thời gian trước mắt tình huống, thật đúng là không có gì lợi thế có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Thời lão thái gia trầm mặc một chút. Ngày sau liền không cho Chính Hòa một nhà cùng Chính Khôn một nhà gặp mặt. Thời lão phu nhân gật đầu. Bọn họ chỉ cần có thể tường an không có việc gì, ta hiện tại liền cảm ơn trời đất. La Nguyên Thanh cùng Nam Linh Ngoạn Nhạc bị người vây xem như vậy sự, cũng chính là một cọc phong lưu vận sự, nguyên tưởng rằng quá chút thiên việc này liền sẽ bị phai nhạt. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau thượng triều thời điểm, ngự sử đài phạm ngự sử như vậy sự buộc tội Khánh Quốc công phủ. Trách cứ Khánh Quốc công phủ con cháu tu thân bất chính, cấp xã hội không khí tạo thành thực ác liệt ảnh hưởng, phong lưu vận sự biến thành đại sự. Đặc xá tư. Diệp Mặc mới từ địa lao trở về, liền nhìn đến Triệu Kính Cười đã đi tới. Phạm ngự sử mồm mép rất lưu. Đương triều liền nói động hoàng thượng trách cứ Khánh Quốc công. Khánh Quốc công phạt bổng một năm, đóng cửa một tháng, nói làm hắn hào hào quản giáo trong phủ con cháu. Nấy Diệp Mặc không có gì phản ứng, Triệu Kính biết hắn đây là bất mãn này trừng phạt. Hoàng thượng này xử phạt cũng không tính nhẹ. Diệp Mặc hừ thanh nói, không đau không ngứa. Này tính cái gì xử phạt? Triệu Kính, quốc công bị trước mặt mọi người trách cứ, cũng coi như là ném mặt mũi. Diệp Mặc nhìn hắn. Ngươi cảm thấy Khánh quốc công là muốn mặt người, Diệp Mặc không để ý đến hắn, híp mắt phái người đi tìm hiểu một chút Khánh Quốc công phủ như thế nào, liền theo dõi kia nha đầu. Yên tâm, ta tự mình nhìn chằm chằm việc này. Nói, nhìn thoáng qua Diệp Mặc, vui đùa nói. Ai, cũng không biết là ai nói muốn cùng kia bốn cái tiểu gia hỏa không dính nửa điểm can hệ. Ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Diệp Mặc nhíu mày, có nhận biết hay không bọn họ là chuyện của ta, ta đồ đệ, chẳng sợ không phải chính thức, cũng không dùng người khác khi dễ. Khánh Quốc công phủ bị ngự sử buộc tội, còn bị hoàng thượng trước mặt mọi người trách cứ. Này nhưng làm không ít người mở rộng tâm phủ, đây là đắc tội ai sao? Vì cái gì nói như vậy? Kia là Nguyên Thanh cùng Nam Linh hành việc, còn bị người trước mặt mọi người vây xem. Này ảnh hưởng xác thật không tốt lắm, bị ngự sử buộc tội cũng bình thường nha. Thiết, này tính chuyện gì? Gia đình giàu có con cháu ai không điểm đam mê? Ngươi là không biết. Nhớ trước đây, Khánh Quốc công tra tấn chết đích tử đích nữ như vậy sự, đều không có người đứng ra nói một lời. Hiện giờ bất quá là Nguyên Thanh sinh hoạt không đủ kiểm điểm thôi, nơi nào liền đáng bắt được trên triều đình đi nói. Khánh Quốc công phủ A, khẳng định là đắc tội người nào, có người mượn sự muốn chỉnh Khánh Quốc công phủ đâu. Nói chuyện người hiển nhiên đối Khánh Quốc công phủ bát quái thực dám hứng thú, vội vàng hỏi. Khánh Quốc công như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm, liền chính mình con cái, đều không buông tha. Còn không phải bởi vì bị nữ sắc mê hoặc hai mắt, Khánh Quốc công có cái đầu quả tim tiểu thiếp, kia tiểu thiếp hàng năm cùng quốc công phu nhân bất hòa, hai người tranh đấu đến thập phần lợi hại. Cuối cùng là, tiểu thiếp ỷ vào có, Khánh Quốc công chống lưng, hại chết quốc công phu nhân một đôi nhi nữ. Quốc công phu nhân tuy còn sống nhưng lại bởi vì đả kích quá lớn, điên rồi. Hiện giờ Khánh Quốc công phủ là nhị phòng nhị phu nhân ở quản gia. Này cũng quá thảm, quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ mặc kệ sao, như thế nào quản? Khánh Quốc công tuy phẩm hạnh chẳng ra gì nhưng lại rất có bản lĩnh, sớm tại hoàng thượng đăng cơ phía trước, liền đầu phục hoàng thượng, hiện giờ rất được hoàng thượng trọng dụng, kinh giao 3.000 chính là Khánh Quốc công ở trường quản. Ai, đáng thương kia hai đứa nhỏ. Liền ở đại gia dẫn luận Khánh Quốc công bị hoàng thượng trách cứ thời điểm, Khánh Quốc công phủ nơi đường phố, một cái hơn 20 tuổi, dung mạo bình thường nữ tử âm trí nhìn quốc công phủ nhắm chặt đại môn, một hồi lâu sau mới hờ hững xoay người rời đi. Tưởng cái gì đâu? Đi hướng quốc nữ giam trên xe ngựa. Thời phụ âm thấy thời phụ hân đôi tay chống cằm, một bộ trầm tư bộ dáng, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Ta suy nghĩ Khánh Quốc công phủ bị buộc tội sự, thời định hạo khó hiểu. Này có cái gì hảo tưởng? Thời phụ hân nhìn tỉ tỉ, đệ đệ. Phạm ngự sử bất quá tứ phẩm quan viên, như thế nào liền dám buộc tội Khánh Quốc công đâu? Ngự sử còn không phải là giám sát đủ loại quan lại phẩm hạnh quan viên sao? Khánh Quốc công phủ bị buộc tội rất bình thường nha. Thời phụ hân mặc. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, tổng cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Nói, nhìn về phía thời phụ âm, tỉ, người có hay không chú ý tới, ca hôm nay ra cửa thời điểm, sắc mặt có chút không đúng. Thời định hạo xen mồm. Không, chỉ có ca, cha cũng thực không thích hợp. Ngày hôm qua vừa nghe đến tỷ cùng La Nguyên Thanh đính hôn nghe đồn, cha sắc mặt một chút liền đen. Thời phụ âm mặt lộ vẻ lo lắng, cha cùng ca sẽ không làm cái gì đi. Thời định hạo lại lần nữa chen vào nói, sẽ không, cha muốn vội vàng tuần tra, ca muốn ở trong cung làm việc, bọn họ không cơ hội. Nói, nhìn về phía thời phụ âm, tỷ, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi đi giáo huấn La Nguyên Thanh. Nơi phụ âm chạy nhanh nói, ngươi hảo hảo ở quốc tử giám đọc sách, cái kia La Nguyên Thanh không cần phải đi quản. Lại nhìn về phía thời phụ hân, ngươi cũng là, không được sằng bậy. Thời phụ hân nhún vai, ta vẫn luôn thực ngoan. Thời phụ âm có chút đau đầu, chỉ hy vọng nàng cùng La Nguyên Thanh đính hôn nghe đồn sớm một chút qua đi. Khánh Quốc công phủ, Đông Bắc Giác, một chỗ còn tính không tồi trong sân, một cái người mặc diễn bào trung niên phụ nhân chính. Sướng khúc chung quanh nha hoàn, bà tử đều hờ hững nhìn. Trung niên phụ nhân đúng là đào thất nhi nữ, điên mất rồi quốc công phu nhân. Tì tì hứng thú không tồi à, này khúc sướng đến là càng ngày càng tốt. Một cái trang điểm tinh xảo thiếu phụ nhân lượn lờ đi đến. Nha hoàn, các bà tử nhìn đến nàng, đều thực thức thời lui xuống. Ngô Tâm Nhụy, Khánh Quốc công ái thiếp, mỗi tháng đều sẽ tới Đông Bắc viện nhìn quốc công phu nhân. Người ở bên ngoài xem ra nàng làm như vậy, bất quá là ở khoe ra chính mình thắng lợi, cùng với đang xem quốc công phu nhân chê cười. Có Khánh Quốc công sủng, mặc dù trong phủ những người khác đối này nhiều có cái nhìn, nàng cũng vẫn như cũ làm theo ý mình. xác định nha hoàn, các bà tử đi xa sau, Sướng Khúc Quốc Công phu nhân ngừng lại. Nhìn thoáng qua, Ngô Tâm nhụy, buộc tội Khánh Quốc Công phủ cái kia ngự sử cha ra là ai người không? Ngô Tâm nhụy nơi nào còn có người ngoài trước mặt kiêu ngạo, giờ phút này nơm nớp lo sợ cúi đầu. Hồi chủ tử, kia phạm ngự sử chính là một cố chấp Du Mộc Ngật đáp, sau lưng hẳn là không ai. Quốc Công phu nhân sắc bén mắt bá một chút bắn lại đây. Mấy năm nay ngươi nhật tử có phải hay không quá hảo quá, như vậy rõ ràng sự cũng đều nhìn không ra tới. Nô Tâm nhụy đầu thấp đến càng thấp, chủ tử thứ tội. Quốc Công phu nhân hừ lạnh một tiếng. Phái người nhìn chằm chằm Võ Xương bá phủ không, Võ Xương bá phủ không tính cái gì, kia từ biên quang trở về toàn gia mới là chủ yếu đối tượng. Nguyên tưởng rằng chỉ là một nhà không quan trọng gì con kiến. Không từng tưởng này con kiến hồi kinh mới bất quá một năm thời gian, cư nhiên liền có chính mình chỗ dựa. Khánh Quốc Công phủ bị buộc tội, là Nguyên Thanh Hành, việc bị trảo bao, khẳng định đều cùng kia toàn gia có quan hệ. Ngô Tâm nhụy do dự một chút, thử nói, chủ tử, là Nguyên Thanh, cùng thời phụ âm đính hôn sự còn tiếp tục sao? Quốc Công phu nhân trầm mặt, đương nhiên muốn tiếp tục, nhiều tìm những người này tản lời đồn, đãi, liền tính cuối cùng thời gia cự tuyệt, thời phụ âm thanh danh cũng mơ tưởng hảo được, loại sự tình này cũng muốn ta dạy cho ngươi. Ngô Tâm nhụy chạy nhanh nói. Thuộc hạ biết như thế nào làm. Quốc Công phu nhân sắc mặt âm trầm, Vĩnh Định môn bạo loạn, việc này nàng kế hoạch đã hơn một năm. Mục đích chính là vì đem tiểu thúc đưa ra kinh thành, lấy đãi tương lai có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Nhưng này hết thảy đều bị người phá hủy. Đặc sát tư, luân hồi điện thế lực quá lớn, trước không vội, nàng sớm hay muộn sẽ thu thập những cái đó trở ngại nàng người. Thời Định Hiên, thời phù âm này hai người, cái gì đều không phải cư nhiên cũng dám đúc kết, nàng cần thiết đến làm cho bọn họ trả giá đại giới, làm người biết không có thể tùy ý nhúng tay Viêm Đảng sự. Quốc Công phu nhân bất mãn, trừng mắt nhìn mắt một cái Ngô Tâm nhụy, lại bắt đầu tiếp tục sướng khởi khúc tới. Ngô Tâm nhụy thu thập một chút cảm xúc, vênh váo tự đắc lớn tiếng của trách trong chốc lát Quốc Công phu nhân, sau đó mới giống đắc thắng Khổng Tước giống nhau rời đi. Bởi vì Khánh Quốc Công phủ cố ý thúc đẩy, thời phụ âm cùng La Nguyên Thành đính hôn, tin vẫn luôn bị người nghị luận đến ồn ào huyên náo. Thời phụ âm ở quốc nữ giam chung, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Khánh Quốc Công đều bị trách cứ, Khánh Quốc Công phủ người cư nhiên còn dám ở ngay lúc này gây sóng gió, nơi nơi bịa đặt. Đặc sát tư trung, Diệp Mặc mày ninh thành ngật đáp. Cha ra Khánh Quốc Công phủ vì sao theo dõi âm tỷ nhi sao? Triệu Kính lắc đầu. La Tam phu nhân đối ngoại là như thế này nói. Nói âm tỷ nhi biết công phu có thể giúp nàng quản La Nguyên Thanh. Diệp Mặc hít mắt. Khánh Quốc Công phủ như vậy bốn phía bịa đặt. Nơi nào là tưởng cầu thú tức phụ thái độ. Này rõ ràng là tưởng hủy hoại âm tỷ nhi. Này sau lưng khẳng định là có nguyên nhân. Triệu Kính mặt lộ vẻ nhận đồng. Ta sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Khánh Quốc Công phủ. Khánh Quốc Công phủ ở vào nội thành phía tây Trường Bình phố, cùng ở vào Trường Nhạc phố đông Võ Xương bá phủ, chỉ có mấy cái phố chi cách. 10 tháng 26 trạng vạng, thời phù hân hạ học hồi phủ sau, ăn cơm chiều, liền chuồn em đi ra ngoài, lặng lặng chờ ở Trường Bình phố đối diện. Nàng ở Yên Đại Tử nơi đó, đem Khánh Quốc Công phủ sở hữu chủ tử yêu thích đều tìm hiểu một lần, biết bọn họ đại khái đi ra ngoài tình huống. Không chờ bao lâu, liền nhìn đến Khánh Quốc Công phủ nhị lão gia từ bên ngoài trở về, ở hắn xuống xe ngựa thời điểm. Thời phù hân rũ tại bên người tay làm chảo lấy trạng. Ngay sau đó liền thấy, Khánh Quốc Công phủ cửa La nhị lão gia thẳng tắp, từ trên xe ngựa ngã xuống. Mặt chiều hạ, ngũ thể đầu địa cái loại này đến thật xa, đều nghe được La nhị lão gia đau tiếng hô tha hàm răng. La nhị lão gia răng cửa bị quăng ngã rớt ba viên, mặt cũng phá tướng, một chốc phòng trừng vô pháp ra cửa gặp người. Nhìn bị hạ nhân vội vàng đưa vào phủ La nhị lão gia, thời phù hân cười cười xoay người hồi phủ. Ngày hôm sau, thời phù hân cùng thời phù âm, thời Định Hạo ngồi xe ngựa đi đi học thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến bá phủ phố đối diện đứng một cái đầu bọc vải thô nữ nhân. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.